Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, ta không sợ ngươi, đã như vậy, vậy trước tiên thu thập những này gà đất chó sành đi. Đối phương mạnh nhất tứ phẩm linh quân bị Trần Dưỡng Chí ngăn chặn. Còn lại huyết khô hội chúng bên trong, cũng chỉ có một nhị phẩm linh quân, mới có thể hơi chút bị Diệp Băng để vào mắt, còn lại những người kia. Cũng đúng là gà đất chó sành, chỉ thấy sau một khắc, Diệp Băng dứt lời sau đó, căn bản không có đi quản tại bên chân thấp giọng kêu rên lão Bưu, mà là trực tiếp vượt qua mấy bước, đi tới còn lại tên kia nhị phẩm linh quân trước mặt. Tên này gọi là Sa Lệ nhị phẩm linh quân cường giả. Vốn là Cuồng Thương phái qua đây đối phó Định Hải Tông hai tên nhất phẩm linh quân. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này còn không có giao thủ. Đồng bạn của mình lão Bưu vậy mà liền hao tổn, mặc dù thời khắc này lão Bưu còn chưa chết, thế nhưng hiển nhiên so chết càng để cho người khó có thể chịu đựng. Khi nhìn đến lão Bưu kết quả sau đó, Sa Lệ này gặp lại được thiếu niên áo trắng hướng phía chính mình đi tới lúc. Sâu trong đáy lòng không khỏi toát ra một vòng ý lạnh. Coi như Sa Lệ này cực muốn thuyết phục chính mình, vừa rồi lão Bưu mắc lừa mà. Chính là bởi vì quá mức khinh địch, hơi sơ suất không đề phòng phía dưới chúng tiểu tử kia thủ đoạn. Có thể Sa Lệ sâu trong đáy lòng, vừa có một thanh âm tại nói cho hắn biết, cái kia nhìn chỉ có ngũ phẩm thiên vương tiểu tử, cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nếu là mình dám cưỡng ép cùng hắn đối đầu mà nói. Nói không chừng liền sẽ gặp phải cùng lão Bưu kết quả giống nhau. Như thế sống không bằng chết. Giờ phút này chính như một loại độc dược đồng dạng, tại Sa Lệ trong lòng lan tràn, tiểu tử, ta không sợ ngươi, quỷ thần xui khiến, Sa Lệ trong miệng vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Không chỉ có là để Diệp Băng có chút buồn cười, cũng làm cho được bên cạnh cách đó không xa hai vị nhất phẩm linh quân. Còn có Quý Vô Phàm cùng Tiểu Thanh, đều là hiện ra một vòng nụ cười cổ quái. Nếu không sợ, lại nào có đem loại này, lời nói hùng hồn treo ở bên miệng. Cái này chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Từ một câu nói kia phía trên, Diệp Băng đã biết trước mắt cái này nhị phẩm linh quân. Kỳ thật đã sớm bị vừa rồi lão Bưu kêu thảm cho sợ vỡ mật. Nếu là như vậy, cái kia Diệp Băng trong khoảnh khắc đã là cải biến chủ ý. Thấy tâm hắn niệm động ở giữa. Một đôi mắt bỗng nhiên ở giữa biến thành màu đen kịt. Không còn có chút nào trong trắng mắt, mà Sa Lệ để chứng minh mình quả thật không sợ. Ở tại thoại âm rơi xuống sau đó, trực tiếp liền hướng phía Diệp Băng mãnh liệt đánh tới, xem ra hắn là muốn lấy tốc chiến tốc thắng phương thức. Đến đem cái này ngũ phẩm thiên vương cho thu thập xuống. Bất quá Sa Lệ liền xem như cuồng bạo xuất thủ. Vẫn là có mấy phần chú ý cẩn thận, tuyệt không giống như là vừa rồi lão Bưu đồng dạng khinh địch sai lầm. Chỉ là hắn không biết là, lần này thủ đoạn của đối phương, cùng lúc trước đối phó lão Bưu thời điểm, đã là hoàn toàn khác biệt. Hô, một đạo nhàn nhạt sương mù màu đen từ Diệp Băng trong đôi mắt phát ra. Loại này hư ảo mà nhanh chóng phương thức công kích, làm cho cái kia Sa Lệ vẫn như cũ cùng nhau vội vàng không kịp chuẩn bị. Vừa mới bị sương mù màu đen oanh trúng Sa Lệ, trong lúc nhất thời ngược lại là không có cái gì dị trạng. Mà nhìn thấy thiếu niên trước mắt này vậy mà không có chút nào tránh né thời điểm. Hắn không khỏi đại hỉ như điên, giờ phút này Sa Lệ duy nhất phòng bị, chính là Diệp Băng cái kia tay phải. Hắn còn sợ đối phương đột nhiên đối với mình đốt một chỉ. Cái kia không khỏi sẽ bước lão Bưu theo gót. Nhưng thời khắc này thiếu niên áo trắng, phảng phất như là bị sợ choáng váng đồng dạng, căn bản không có nửa điểm động tác, Sa Lệ đương nhiên là không thể nào bỏ lỡ cơ hội này. Đồng thời trên người băng lực khí tức, đều tại trong khoảnh khắc nồng nặc mấy phần, chết, trầm thấp tiếng quát từ Sa Lệ trong miệng truyền ra, phảng phất là muốn vì lão Bưu đòi lại một ngụm công đạo đồng dạng. Thế nhưng là sau đó một khắc. Hắn trong tai bỗng nhiên cũng nghe một chữ, định, chỉ gặp Diệp Băng thân hình không động, chỉ là trong miệng môi run rẩy, phát ra một cái, định chữ, sau đó cái kia lúc trước còn hung lệ vô cùng xa lệ. Vậy mà thật theo lời dừng động tác lại, lại là một chiêu này. Nhìn thấy một màn như thế, đã từng mấy lần gặp qua Diệp Băng thi triển quỷ dị thủ đoạn quý vô phàm. Trong lòng không khỏi hoảng nhiên, bất quá cũng cực kỳ nghi hoặc, thầm nghĩ vậy rốt cuộc là một loại gì thủ đoạn, lại có thể vượt giai khống chế linh quân cường giả. Nếu muốn đến cái này một cái phương diện, cái kia quý vô phàm cảm thấy coi như nghi ngờ đi nữa. Giờ khắc này cũng là hiện ra một vòng vẻ chờ mong. Hắn tựa hồ có chút minh bạch Diệp Băng cử động lần này dụng ý. Đi, đem huyết khô hội những người còn lại toàn bộ giết sạch. Quả nhiên, tại quý vô phàm ý niệm trong lòng vừa mới rơi xuống ngay miệng. Diệp Băng nhẹ giọng đã là tùy theo truyền đến. Sau đó cái kia nguyên bản vươn tay ra muốn công kích Sa Lệ. Chính là thân theo nói động, trực tiếp xoay người lại. Rất rõ ràng, vừa mới Diệp Băng, chính là thi triển hai đại thần vật hắc ám chi lực. Mà dạng này nhằm vào linh hồn lực lượng, đối với nhìn như hung lệ, kỳ thực đã bị sợ vỡ mật Sa Lệ thi triển. Hiệu quả không thể nghi ngờ là một cách lạ kỳ tốt. Đừng nhìn Sa Lệ người cũng như tên. Kỳ thật lá gan có phần nhỏ, lại thêm vừa rồi lão Bưu thảm trạng thật sự là quá mức đáng sợ. Hắn hung lệ, trên thực tế chỉ là giả vờ thôi. Đương nhiên, nếu như không phải một câu kia ta không sợ ngươi, lối ra. Diệp Băng cũng không dám bốc lên nguy hiểm như vậy, dù sao hắc ám chi lực cũng là có một cái cực hạn. Nếu như đối phương tâm trí cứng cỏi, vậy hắn vô luận như thế nào không có khả năng thành công. Thẳng đến Diệp Băng trong miệng một cái định chữ phát ra. Nhìn thấy đối phương theo lời dừng lại động tác sau đó. Hắn mới chính thức yên lòng, phát ra mệnh lệnh thứ hai. Mà giờ này khắc này, Sa Lệ đã là sẽ không đối Diệp Băng mệnh lệnh, có chút vi phạm với. Siêu, nhị phẩm linh quân tốc độ nhanh bực nào, vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa. Cũng đã bay đến trong đó một chiếc huyết khô hội thuyền lớn. Làm cho một thuyền hội chúng tất cả đều quá sợ hãi. Cạch, chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên truyền đến. Tại những huyết khô hội kia phổ thông thiên vương hội chúng còn chưa có lấy lại tinh thần trước khi. Đến, Sa Lệ lại là không có chút nào dây dưa dài dòng. Một bàn tay đập vào một tên tứ phẩm thiên vương trán phía trên. Kinh thấu xương sọ, tên kia tứ phẩm thiên vương tại trước khi chết. Trên mặt cũng còn ngậm lấy một vòng không thể tưởng tượng nổi cùng không dám tin. Vị này phân thuộc huyết khô hội nhị phẩm thiên vương đại nhân. Đột nhiên liền ngã mâu đối mặt đây. Sa Lệ, ngươi nổi điên làm gì? Đang cùng Trần Dưỡng Trí đại chiến cuồng thương. Trong lúc cấp bách khóe mắt liếc qua, cuối cùng vẫn là lườm huyết khô hội thuyền lớn biến cố. Lập tức vừa sợ vừa giận, trực tiếp gầm thét lên tiếng. Cạch, thế nhưng là thời khắc này Sa Lệ, chỉ biết là chấp hành Diệp Băng mệnh lệnh, há lại sẽ đến để ý cuồng thương hét lớn thanh âm. Tại đạo kia tiếng quát truyền tới đồng thời, một bàn tay của hắn, lại đã xem một tên ngũ phẩm thiên vương huyết khô hội hội chúng đầu. Cho sinh sinh đánh cho bạo liệt mà ra, Sa Lệ điên rồi, mọi người mau trốn a. Mắt thấy cái này nhị phẩm linh quân Sa Lệ. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế liền giết hai người. Còn lại một chút huyết khô hội này hội chúng trăm mối vẫn không có cách giải sau khi. Cũng chỉ có thể là chạy từ phía. Trong lúc nhất thời, huyết khô hội trên thuyền lớn thiên vương cường giả tứ tán bay lên. Thế nhưng là giết đỏ cả mắt Sa Lệ. Há lại sẽ tùy tiện buông tha bọn hắn. Hết chương.